Tử thần chi tiễn, chương 47, mũi tên kỳ ảo. Góc truyện audio.com. Dương An nghe được nhắc nhở từ hệ thống. Thời gian hiệu quả của tử vong triền nhiễu là 4 giây. Trong 4 giây mục tiêu sẽ bị trói buộc mất đi năng lực di động. Dương An không khỏi cười khổ. Không thể tưởng được giờ đến phiên mình trở thành bia ngắm cố định cho boss. Tà linh thuật sĩ cười dữ tợn. Huyết sắc trường tiên hung hăng huy động. Từ trên cao quất thẳng xuống. 3, hơn 100 giá trị thương tổn bay lên từ đỉnh đầu Dương An. Lúc trước bị boss đánh rớt gần 30 HP, còn chưa phục hồi lại. Giờ lại tụt thêm một đoạn. Chuyện được lấy tại trang.com, tuy rằng tử vong triền nhiễu chỉ là kỹ năng khống chế, không giảm máu, nhưng còn đáng sợ hơn một số kỹ năng làm mất máu. Tình thế chuyển biến 180 độ. Giờ Dương An tránh cũng không thể tránh. Bị đánh đến ngu người. HP giỏi lắm còn 40. Nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận một lần công kích nữa. Thêm lần 2 khẳng định phải chết. Dương An nhìn cột HP của mình. Chào mày, lúc này, huyết sắc trường tiên lại một lần quất xuống thân thể Dương An. 3, một tiếng, một giá trị sát thương màu đỏ bay lên. Dương An chỉ còn 50 mấy điểm HP. Kích tiếp theo nhất định về làng. Dương An không chút do dự uống một bình sơ cấp thuấn hồi dược tề. HP lập tức hồi phục 300 điểm. Chỉ là boss công kích quá nhanh. Mới 2 giây đã vung roi 3 lượt. Dù Dương An khôi phục HP, cũng không thể chịu đựng mãi. Ngay thời khắc mấu chốt này, Dương An nhớ đến 3 quyển trục thánh quang mê vụ lấy được lúc trước. Mình ngố thật, sao lại quên thứ này chứ? Không nghĩ nhiều, ngay trước khi tà linh thuật sĩ quất đòn kế tiếp, một quyển trục màu xanh nhạt từ hành trang bay ra, trôi nổi giữa không trung rồi tiến về phía tà linh thuật sĩ. Thánh quang mê vụ quyển trục bỗng mở ra. Phanh, một tiếng, một luồng bạch quang chói lòa, một đoàn sương mù màu trắng từ trên trong quyển trục thoát ra. Nhanh chóng bao trùm lấy tà linh thuật sĩ. Dương An vẫn đang bị trói buộc trên mặt đất, chỉ nghe tà linh thuật sĩ thét một tiếng chói tai, bộ dạng giống như hết sức thống khổ. Thánh quang mê vụ quyển trục có hiệu quả 3 giây làm mù với sinh vật hắc ám. Còn có thánh quang ăn mòn 10 giây liên tục, tà linh thuật sĩ bị ánh sáng mạnh làm mù tạm thời. Cũng ngừng công kích, Dương An thầm kêu may mắn, được cứu rồi, tử vong triền nhiễu chỉ còn chưa đến 2 giây. Thánh quang mê vụ làm mù trong 3 giây, có đủ thì giờ để chạy trốn. Trong màn sương mù trắng, tà linh thuật sĩ gào thét liên tục, tựa hồ là cực kỳ thống khổ, mà thánh quang ăn mòn cũng bắt đầu có hiệu lực. Từng con số 10 màu đỏ chói bay lên trên đầu tà linh thuật sĩ. Thêm nữa, là nhiều số mỗi giây, chứ không phải một số mỗi giây. Mỗi giây qua đi, từ đỉnh đầu tà linh thuật sĩ lại bay lên 20-30 cái 10 điểm sát thương. Mỗi giây là hơn 200-300 sát thương. 10 giây, 10 giây chính là hơn 2000. Sát thương quá kinh người. 2, 1, thời gian tác dụng của tử vong triền nhiễu chấm dứt. Vong linh cùng cốt thủ. Cánh tay chỉ có xương. Trói buộc Dương An chui lại vào mặt đất. Pháp trận màu đen cũng đồng thời biến mất. Dưới chân chợt nhẹ, lập tức Dương An lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn ra sau một cột đá khác. Cuối cùng cũng thoát được một mạng, 3 giây làm mù của thánh quang mê vụ quyển trục cũng qua. Đoàn sương mù trắng bao trùm tà linh thuật sĩ cũng tiêu tán. Hay phải nói là bị tà linh thuật sĩ hấp thụ trên người. Huyết sắc trường bào của tà linh thuật sĩ cũng bị ăn mòn thành những lỗ nhỏ. Thỉnh thoảng phát ra tiếng xoẹt. Xoẹt, bị mài mòn, đương nhiên, lại một giá trị sát thương nữa bay lên. HP của boss tụt mãnh liệt, thánh quang ăn mòn lại càng khiến nó thống khổ không thôi. Dương An đã chạy trốn tới địa phương an toàn, cung tên trong tay lại bắt đầu hoạt động. Con boss kia giận dữ điên cuồng đuổi theo Dương An. Huyết sắc trường tiên quất loạn xuống, nhưng tốc độ không bắt kịp thân ảnh của Dương An, đã không còn trói buộc, lại có cột đá che giấu. Căn bản Dương An không sợ bị boss công kích, thời gian 10 giây thánh quang ăn mòn chấm dứt, tà linh thuật sĩ mất hơn 2700 máu, HP còn hơn 40, còn hai thánh quang mê vụ quyển trục, sử dụng vào thời khắc mấu chốt sẽ dễ dàng xử lý boss này hơn nhiều. Chỉ là không biết nó còn chiêu số gì không? Hai chữ đặc thù gắn cùng với nó hẳn có ý nghĩa nào đó. Nhất định phải cẩn thận. Một bên chờ thời gian cooldown kỹ năng hết, một bên Dương An cẩn thận dùng chiến thuật du kích đợi phản công. Đinh, đinh, đinh, từng tiếng nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Thời gian cooldown mấy kỹ năng đề đã xong. Dương An lại bắt đầu một vòng công kích sát thương cuồng mãnh. Tình thế thay đổi trong nháy mắt. Một khắc trước Dương An còn bị vây bên bờ sinh tử. Hiện giờ lại hung hăng áp chế tà linh thuật sĩ. HP boss chỉ còn hơn 30. Mất hơn 1.3 máu. Tà linh thuật sĩ lại muốn phát động đại kỹ năng lần nữa. Bị thánh quang ăn mòn tra tấn đến thống khổ. Lại bị mạo hiểm giả nhân loại này đánh tới trọng thương. Tà linh thuật sĩ có thể nào không giận. Thậm chí phải đến mức nộ khí trùng thiên mới đúng. Bộ mặt khô quắt của tà linh thuật sĩ trở nên vô cùng dữ tợn. Đôi mắt trống rỗng cũng thoáng hiện lên hung quang màu đỏ. Tay phải vung cao huyết sắc trường tiên. Quay tròn mãnh liệt, tựa như cánh quạt của máy bay trực thăng. Tạo thành một mảnh huyết quang. Nhìn thấy boss có khác thường. Dương An biết con boss này nhất định là muốn thi triển đại chiêu. Cái này khác với lúc trước. Hẳn không phải là tử vong triển nhiễu. Phải biết đại chiêu của boss tuyệt đối sẽ không yếu. Hắn nhất định phải cẩn thận phòng bị. Thánh quang mê vụ quyển trục đã đặt ở vị trí dễ lấy nhất. Đồng thời chuẩn bị công kích, hy vọng có thể gây ra hiệu quả hóa đá của hắc vũ chi giới. Chặt đứt đại chiêu của boss. Nhưng mà, vận khí của Dương An cũng không tốt đến nghịch thiên mà có thể nói đến là đến. Nói đi là đi, biến hóa bất định, liên tục bắn 7 mũi tên cũng không tạo ra hiệu quả hóa đá. Mà lúc này, đại chiêu của boss đã gần ngưng tụ xong. Một cỗ nguyên tố hắc ám dao động mãnh liệt không ngừng từ trường tiên toát ra. Làm những nguyên tố khác trong đại sảnh đều thất sắc. Ngay sau đó, huyết sắc trường tiên múa may càng lúc càng nhanh bất ngờ biến thành màu đen. Hình dạng giống như một ngọn lửa đang bùng cháy. Hắc sắc hỏa diễm trường tiên. Cái roi tạo hình ngọn lửa đen. Đến lúc rồi, Dương An nhìn thấy đại chiêu của boss chuẩn bị phát ra. Lập tức lấy thánh quang mê vụ quyển trục trong hành trang ném về phía boss. Thánh quang mê vụ quyển trục ở giữa không trung mở ra. Bang, một tiếng, tuôn ra một luồng bạch quang mãnh liệt, tưởng rằng có thể khiến boss mù tạm thời. Chặn đứt việc thi triển kỹ năng. Nào ngờ, ngay ở một khắc này trường tiên của tà linh thuật sĩ cũng đã quất về phía Dương An. Hắc diễm phong bạo, cơn lốc lửa đen, hô, một tiếng. Hắc sắc hỏa diễm trường tiên bỗng nhiên quất ra một đoàn gió xoáy mang theo ngọn lửa đen. Cuốn thẳng về hướng Dương An, tà linh thuật sĩ bị mù, nhưng hắc diễm phong bạo kịp phát ra rồi. Hắc diễm phong bạo này là một kỹ năng phạm vi, dù không lan rộng như tử vong triển nhiễu, nhưng bao trùm 120 độ cũng đủ khiến Dương An không thể chạy trốn. Hắc diễm phong bạo tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã tới trước mặt. Lúc này Dương An vội lách người, nấp sau cột đá, chỉ tiếc là Dương An vẫn chậm hơn hắc diễm phong bạo nửa nhịp. Hai chân bị ngọn lửa màu đen liếm trúng, hắn lập tức cảm thấy chân lạnh như băng, sau đó là một giá trị sát thương gần 300 bay lên. Nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, Dương An vội rụt hai chân lại, cả người nấp sau cột đá, hắc diễm phong bạo phạm vi rất rộng, cộng thêm công kích kiểu gió xoáy. Trong phạm vi bao trùm gần như chỗ nào cũng đánh tới. Cũng chỉ có không gian nhỏ hẹp sau cột đá là an toàn một chút. Ngọn lửa đen lạnh như băng thiêu đốt suốt 3 giây mới tắt. Nền đất màu xanh nhạt, vách tường, cột đá đều lưu lại vết cháy xém màu đen. Nhìn cột HP của mình, Dương An không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Sát thương của hắc diễm phong bạo quá kinh khủng. Chỉ lướt qua hai chân đã lấy đi gần 300 máu. Nếu bị đốt trúng thẳng mặt, khẳng định là xong rồi. Chỉ chút nữa là thành công rồi. Vốn là Dương An muốn lợi dụng thánh quang mê vụ quyển trục gây hiệu quả làm mù chặn đứng công kích của boss. Như vậy cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều. Đáng tiếc là chậm một chút. Hắc diễm phong bạo biến mất. Dương An cẩn thận nhô đầu ra nhìn xem tình hình, lúc này 3 giây hiệu quả làm mù đã qua, tà linh thuật sĩ thống khổ giãy giụa ở giữa không trung. Thánh quang mê vụ quyển trục quả nhiên có quan hệ tới nhiệm vụ. Hơn nữa cũng thật lợi hại, thánh quang ăn mòn có thể xóa sạch hơn 2000 máu của boss. Lại đợi y thêm vài giây nữa cho vòng kỹ năng hết cooldown. Hẳn có thể xử lý nó. Dương An tính toán trong lòng. Dương An dự đoán không sai lắm. Thánh quang mê vụ quyển trục thật sự hữu dụng. Nhưng hắn không biết khi dùng thánh quang mê vụ quyển trục sẽ có tác dụng phụ. Bản thân boss đặc thù cấp 15 tà linh thuật sĩ phù tạp lâm có 3 đại kỹ năng phạm vi lớn. Phân biệt sử dụng khi HP còn 2. 3, 1, 3 và 10, nhưng dưới kích thích của 2 lần thánh quang mê vụ quyển trục. Cửu hận của tà linh thuật sĩ dâng thật cao, cái này cũng khiến cho nó có thể không bị hạn chế thi triển đại kỹ năng cuối cùng. Dưới ánh mắt mờ mịt khó hiểu của Dương An, tà linh thuật sĩ đình chỉ đuổi giết Dương An, hơn nữa còn bay lùi về sau rồi đáp xuống, đối diện với hắn trên mặt đất, đây là lần đầu tiên tà linh thuật sĩ chạm đất. Khác thường tất có biến. Dương An cẩn thận đề phòng. Chẳng lẽ boss này còn đại chiêu khác? Thế này thì quá đặc thù rồi. Không phải nói ngoài cấp đại boss mới có 3 đại chiêu sao? Dương An cảm thấy rất là khó hiểu. Đúng vậy, đây là một trong những nguyên nhân mà tà linh thuật sĩ bị gắn mác boss đặc thù. Đã bị giáo huấn một lần. Dương An đình chỉ công kích, tập trung theo dõi động tĩnh của tà linh thuật sĩ. Thánh quang mê vụ quyển trục cuối cùng đã nắm trong tay. Chuẩn bị chặn không cho boss phát động đại chiêu. Còn 4-5 giây nữa là hết thời gian cooldown toàn bộ kỹ năng. Hà, nhìn thấy động tác của tà linh thuật sĩ. Dương An không khỏi sửng sốt. Lúc này con boss tự nhiên nhắm hai mắt. Giơ hai cánh tay xương lên trên không. Như đang ôm lấy một quả cầu vô hình. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Hẳn là đang ngâm thần chú gì đó. Không phải chứ, nhắm hai mắt lại, hiệu quả làm mù còn tác dụng sao? Dương An bất đắc dĩ cười khổ, liền thu hồi quyển trục lại. Tuy rằng còn có tác dụng thánh quang ăn mòn, nhưng chỉ còn một, vẫn là để thời khắc mấu chốt dùng cứu mạng đi. Dương An tiếp tục không ngừng bắn tên, lại hy vọng xuất hiện hóa đá. Đây cũng là một trong những phương pháp có thể chặn boss lại. Thế nhưng tỷ lệ 5, quá nhỏ, hóa đá mãi cũng không xuất hiện, mà đại chiêu của boss thì đã chậm chậm lộ ra hình thái ban đầu. Theo tà linh thuật sĩ không ngừng niệm chú, hai tay chậm rãi ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng màu đen. Ban đầu rất nhỏ rồi cứ lớn dần lên, đi gì, quả cầu kênh khi, Dương An nhìn thấy bên trong quả cầu năng lượng kia như có thứ gì đó di chuyển. Cũng cảm giác được một cỗ hơi thở tà ác tĩnh mịch. Tựa hồ như vật đang di chuyển trong đó là mãnh quỷ oán linh tới từ địa ngục. Hiệu quả mù của thánh quang mê vụ quyển trục vô ích. Mà thuấn gian hồi phục dược tề cũng đã dùng qua. Vẫn đang trong trạng thái cooldown. Dương An đã không còn thủ đoạn bảo mệnh nào khác. HP chỉ còn mấy chục điểm. Lại không thể ngăn cản boss. Giờ làm sao đây? Chẳng lẽ nhiệm vụ phải thất bại? Đã làm được đến bước này, Dương An rất không cam lòng. Vừa lúc đó, hệ thống truyền đến nhắc nhở. Thời gian cooldown kỹ năng đã hết. Nhìn thấy 4 kỹ năng sáng lên, ánh mắt Dương An trở nên kiên quyết. Quyết định liều mạng, tuy rằng khả năng thất bại cực cao. Nhưng còn tốt hơn ngồi chờ chết. Có lẽ đã xác định phải chết. Trong đôi mắt Dương An nhiều hơn một phần kiên quyết. Nhiều hơn một phần thấy chết không sờn. Khí thế hừng hực mà xông lên, bỗng nhiên Dương An có loại cảm giác muốn cùng con boss trước mắt đánh giáp lá cà. A, Dương An hét lớn một tiếng, dưới xúc động điều khiển, hắn thật sự lao tới tà linh thuật sĩ phía đối diện. Tay trái nâng bức dược trường cung, tay phải gắn tên nhọn, Dương An vẻ mặt kiên quyết xông thẳng về phía trước, một cước dậm mạnh lên quan tài đá. Thân thể bắn lên, Dương An đã vọt tới giữa không trung. Dương An nhìn tà linh thuật sĩ đang không ngừng niệm chú phía dưới. Ánh mắt sắc vô cùng, phá cốt tiễn, mượn thế từ trên cao lao xuống. Dương An bắn một mũi phá cốt tiễn vô cùng mạnh mẽ. Phanh, mũi tên bắn ra một tiếng chấn động. Dương An không nhận ra tiếng động này khác hẳn với những lần sử dụng trước. Mãnh liệt hơn hẳn, tà linh thuật sĩ đang thi triển kỹ năng. Vẫn đứng không nhúc nhích, phá cốt tiễn muốn trượt cũng khó. Bang, mũi phá cốt tiễn cực mạnh bắn thật sâu vào hộp sọ tà linh thuật sĩ. Cuối cùng Dương An cũng nhận thấy điều khác lạ. Mũi tên này còn mạnh hơn nhiều những mũi phá cốt tiễn có độ hoàn thành 100. Trước kia, một mũi tên như mộng ảo. Dương An cũng không biết tại sao bắn ra được. Cái đầu tà linh thuật sĩ bị lực bắn làm nổ tung một nửa. Đúng vậy, một nửa, nửa hộp sọ đã biến mất. Đại chiêu của nó cũng ngừng lại. Quả cầu năng lượng màu đen gần ngưng tụ xong từ từ biến mất. Hệ thống, phá cốt tiễn phát huy vượt qua cực hạn. Độ hoàn thành 110, tạo thành 500, thương tổn cơ bản, bạo kích, 3 giây đóng băng, hiệu quả kinh hãi suy yếu 5 giây. Dương An xoay người đáp xuống đất, nghe thấy hệ thống thông báo cũng cả kinh. Hóa ra phá cốt tiễn không chỉ bị hạn chế ở 100, độ hoàn thành, mà còn có thể phát huy vượt qua cực hạn. Từ nay về sau Dương An có được cảm ngộ mới đối với kỹ năng. 500, thương tổn cơ bản, hơn nữa bạo kích, giá trị phát thương đã quá 1000. Dương An biết hiệu quả đóng băng sẽ ngăn chặn ma pháp của tà linh thuật sĩ. Nhưng không nghĩ tới phát huy vượt qua cực hạn lại đánh ra thêm hiệu quả kinh hãi suy yếu. Một lần kinh hãi cũng chính là cách ngăn chặn hiệu quả nhất. Đại chiêu của boss bị chặn đứng thành công, dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng Dương An cũng không để ý, quan trọng nhất chính là lại có thêm hy vọng. Một bên lùi về sau, một bên Dương An bắn ra một phát liên hoàn tiễn tới miệng vết thương của tà linh thuật sĩ. Hiện nơi này chính là nhược điểm lớn nhất. Quả nhiên, bốn mũi tên tạo thành bốn sát thương chí mạng, cộng thêm trạng thái suy yếu. Thương tổn tăng trên diện rộng, thời gian dính hiệu quả tiêu cực, tà linh thuật sĩ không thể động đậy. Dương An bắn một mũi chu độc tiễn, sau đó lại bắn chay bồi thêm, toàn bộ nhắm miệng vết thương con boss. Tà linh thuật sĩ bị suy yếu ảnh hưởng, tỷ lệ dính sát thương chí mạng cũng lớn hơn nhiều. Cứ 4 lần bắn chay thì có tới 2 lần tạo thành sát thương chí mạng. Lại mấy mũi tên nữa bắn tới, rốt cục tà linh thuật sĩ có thể nhúc nhích, nhưng nửa cái đầu kia vẫn không hồi phục. Dương An thấy boss vừa động, hoãn tốc tiễn vội bắn ra, lại đem nó nhốt vào trạng thái tiêu cực. Con mắt còn sót của tà linh thuật sĩ bị bắn nổ nửa đầu mất một mắt trước, lóe lên hung quang phẫn nộ, đính gắt cao trên người mạo hiểm giả nhân loại đáng chết kia. Hận không thể đem Dương An ăn tươi nuốt sống, nhưng bị trúng hiệu quả của hoãn tốc tiễn, hai chân như buộc thêm trì, chỉ có thể nhìn Dương An không ngừng công kích gào thét phẫn hận. 5 giây chậm tốc qua đi, sau một vòng công kích cuồng mãnh, tà linh thuật sĩ chỉ còn lại 3 HP, thắng lợi trong tầm tay. Kết chương.